anh yêu em, cô nàng lạnh lùng, chương 23 tiền bối lại về, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, đang làm việc ở công ty thì, cốc, cốc, mời vào, chủ tịch Lê ở tập đoàn Lê Dương đến gặp, thì ngừng bút, nói anh tôi bận, phiền hát, tôi cứ vào, em làm được gì, Vũ từ ngoài ngang nhiên bước vào, tự ngồi ghế, tự rót trà, uống, thì kiềm chế cơn hỏa trong người. Quay sang thư ký, Ray, cô ra ngoài, Ri cúi đầu đi ra, thì đi tới ngồi đối diện Vũ, khoanh tay trước ngực hỏi, tôi nhớ anh cũng đâu rảnh rang gì, tới đây chi, Vũ nhún vai, tới thăm, thì cười khẩy, thăm, xin lỗi, chủ tịch Lê, tôi không có diễm phước đó, Vũ nhìn thẳng vào thi, thật không, thì cố tránh ánh mắt đó, nếu thi nhìn vào nó thì thi sẽ nói thật mất. Thi lắp bắp, tôi bận rồi, không tiễn, Vũ đút tay vô túi, đi đến hỏi, trưa nay, em đi ăn với tôi, thì nhướn mày hỏi, tại sao tôi phải đi với anh, xin lỗi, tôi bận, Vũ hỏi, bận gì, lát tôi phải ra sân bay đón tiền bối Phong, ai nhớ anh này không, từ Italy về, thì vừa gõ máy tính vừa đáp, Vũ nghịch chậu cây bên cửa sổ, nói, tôi đi với em, tại sao, thì ngưng làm việc hỏi, Vũ nhún vai, vì Phong cũng là tiền bối của tôi, em thắc mắc làm gì, vậy đi, một tiếng sau tôi quay lại, cầm em trốn, bye bye baby, Vũ nói vừa nháy mắt thân mật làm thi run người, sau khi Vũ khuất bóng, thì đưa tay ôm ngực, chắc mai mốt loạn nhịp tim chết mất, thì lắc đầu rồi quay lại công việc, còn Vũ, sau khi rời khỏi chỗ thi thì về công ty làm việc. Thiệt tình, việc của Vũ cũng đâu ít mà sao làm nổi khi hình ảnh thi cứ ôm lấy tâm trí. Vũ quăng công việc tức tốc đến chỗ thi, ai dè bị nói là dỗi hơi. Đang làm việc thì thư ký vào. Chủ tịch, chiều nay có cuộc gặp mặt đối tác bên tập đoàn Harley. Vũ ký vài bản hồ sơ nói. Hủy đi, tôi bận, nhưng, tôi nói hủy. Dạ, thư ký run cầm cập ra ngoài. Vũ xoa xoa thái dương một cách mệt mỏi. Nhìn đồng hồ gần tới giờ. Vũ lấy áo khoác đi ra. Kít, dừng xe trước tập đoàn Trần Hoàng. Vũ gọi thi xuống, thi uể oải lết xuống dưới. Vừa chạy xe Vũ hỏi. Anh Phong chừng nào tới? 15 phút nữa hạ cánh. Thi nhìn ra cửa xe. Vì trời không nắng lắm nên Vũ để xe chế độ mui trần át. Mọi người đều ngoái lại nhìn vì không những là nam thanh nữ tú mà còn là hai vị chủ tịch trẻ tài năng của hai tập đoàn lớn. Đến sân bay, Thi và Vũ thấy một đôi nam nữ đứng đợi. Thi mừng rỡ reo, tiền bối y, Phong cười đi đến, Phong cốc đầu Thi, nói, 22 tuổi rồi nha cô nương. Thi cười hì hì, quay sang nhìn cô gái đi chung với Phong. Hỏi, anh, chị xinh đẹp này là vợ anh hả? Giới thiệu đi, đây là Trương Ngọc Nhi, bạn gái anh, quay sang Nhi còn đây là Trần Hoàng Anh Thi em gái kết nghĩa của anh và Lê Dương Thiên Vũ bạn Thi. Thi cười tươi nắm tay Nhi, hoa, chị là tam công chúa của Trương gia, Nhi cười thân thiện, chào chủ tịch Trần và chủ tịch Lê, đúng là tài sắc vẹn toàn. Thi cười, chị khách sáo, cứ gọi em là Thi và tên kia là Vũ, Thi, Vũ gọi chị là Nhi. Nhi bắt tay với Vũ, Phong than thở, muốn bày tỏ cảm xúc thì về nhà, nắng quá chịu không nổi, chấm, Phong hét lên làm cả bọn giật bắn mình, đưa hành lý để cốp xe, Vũ nói, chúng ta đi ăn gì ha, Phong gật đầu, cũng được, Vũ cười, tôi biết một quán ăn Việt Nam rất ngon, bình dân thôi, Nhi hưởng ứng, tuyệt, chị muốn ăn thử món Việt Nam, Vũ lái xe đến một quán cũng không to lắm. Ngồi bàn, Vũ nhìn menu hỏi, ăn gì cũng được, ăn vậy cho tôi, một canh chua, một cá kho, khẩu qua xào hột vịt, đậu hũ chiên xả ớt và một ít cơm, à cho thêm nước lọc, phục vụ vào trong, ít phút sau mang thức ăn ra, mùi thức ăn thơm nồng, khói bốc nghi ngút khiến ai cũng đói meo, bới cơm vào chén, họ ăn ngon lành, ghi xong tác giả chảy nước miếng luôn. A, no quá, Thi xoa cái bụng, Nhi uống ngụm nước, công nhận ngon thiệt, hơn hẳn nhà hàng 5 sao. Vũ cười, lần sau tôi dẫn mọi người đến một chỗ. Ngon lắm, Phong vỗ vai Vũ, hứa nha, rồi mọi người tính tiền xong về nhà. Sorry chép hơi ngắn, vì viết khuya nên mình viết ngắn. Chép sau mình bù vô nha. Cách chương.